Phân tích bình tĩnh, thân thủ linh hoạt khiến cho Tiểu Tra trở thành người vô địch, còn Rex cùng Phong Tử đứng đó cứ như người qua đường. EIC 123, cái mie gì đây? Rắc, cái chức nghiệp chó má của mày là cái mie gì mà không chuyên nghiệp chút nào vậy? Nhanh nhanh chạy về liên minh đi. À, suýt nữa thì tao quên, mày bị đá ra rồi đúng không? Ha ha ha, rốt cuộc thì cũng có người bất mãn. Tiểu Tra Rex 0915, đóng cái mỏ chó của mày lại đi. Kỹ thuật của mình không bằng người ta mà bày đặt ở đó phê bình. Người như mày thật đáng khinh, còn đội trưởng nào đó lại đang bao che khuyết điểm. Chức nghiệp, Tiểu Tra chức nghiệp trong CS của cậu là tuyển thủ hả? Rex kinh ngạc, quả thật là kỹ thuật của đối phương rất chuyên nghiệp. Ừ, Tiểu Tra trầm mặc xong rồi nói tiếp, bất quá đã rút ra khỏi đội ngũ. Ồ, Rex lơ đễnh nhưng thật ra mặt khác hắn có chút kích động. Cậu vừa mới nói một câu dài nhất từ lúc chúng ta biết nhau tới giờ. Nhưng mà không thể kép lại, thật thất vọng. Leader, tôi ghi âm lại rồi. Good job, vừa rồi cảm ơn, không có việc gì, không phải chỉ là mắng người thôi sao? Đó là nghề của tôi mà, Rex vỗ ngực cam đoan nói. Về sau nếu ai ức hiếp các cậu hay là có chửi lộn gì đó thì nhớ kêu tôi sẽ mắng cho má nó nhìn không ra luôn. Cảm ơn, vẫn tiếp tục nói. Đừng khách sáo, tôi hiểu được nỗi khổ của một cao thủ. Giống như tôi vậy nè, đứng trên đỉnh vinh quang lúc nào cũng có người ganh ghét thù địch. Phong Tử sau một hồi không nói gì. So với tôi còn tự cao hơn, cậu xem, lại có thêm một người ganh tị. Các người có muốn đánh nữa hay không? Đánh, chúng ta là đội ngũ thiên hạ vô địch mà lại có Tiểu Tra làm át chủ bài nữa. Đi nhanh một chút đi, phải đánh cho bọn lính lác đó không còn một binh. Leader, cậu vừa mới nãy vì nhờ vào Tiểu Tra giết sạch địch mà trở nên ảm đạm cơ mà. Có sao, nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi, dùng được thì không nên bỏ phí nha. Tôi chỉ có thể nói cậu càng ngày càng không biết liêm sỉ. Khách chương.